cũng đã để cho cháu kế thừa. Hàng năm cháu đều đứng ra nộp thuế, mà chẳng lẽ không hề chú ý thế sao? Tường Thúc Định nói, biệt thự trên cơ bản không thuộc về kế thừa của ông nội của cháu để lại cho cháu. Hắn đứng tên nhà cửa không ít, hàng năm vấn đề trả tiền thuê má đều giao cho kế toán phụ trách, nên hắn không chú ý tới loại chuyện nhỏ này. Điểm này thì e là ông nội đã sớm tính đến. Đúng, Lôi lão gia sau khi nhận thấy thân thể không còn khỏe thì đã bảo chú xử lý quyền tài sản của biệt thự. Thấy cả người bắt đầu lạnh đi, cảm giác bất an chậm chạp lan tới ngực thì giọng của hắn trở nên hơi căng thẳng. Tại sao ông nội lại muốn dùng di chúc giả để sắp xếp cho cháu? Lôi lão gia rất thích Tống tiểu thư, từ lúc rất sớm đã muốn Tống tiểu thư làm cháu dâu của mình. Chuyện của hắn thật rất buồn cười, cha mình phiêu bạt khắp nơi đã làm cho ông nội rất đau lòng, quá thất vọng rồi. Bởi vậy bao tâm tư ông nội đều đặt ở trên người hắn, coi như bồi dưỡng cháu thay cho con với kỳ vọng rất cao, yêu cầu đương nhiên càng nhiều. Nể tình bà nội nên cho tới nay hắn cũng thuận theo mà học hành, nhưng sau khi xuất ngoại hắn lại như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không sao bắt lại được nữa. Sau khi trở về nước, dưới áp lực trường kỳ mà sự phản kháng dưới đáy lòng tựa như núi lửa bắt đầu phun trào. Chắc hẳn phải vậy, hai ông cháu bọn họ giống như nước lửa, hoàn toàn không cách nào chung sống hòa bình. Hắn thì tức tối, ông nội không chế ham muốn, so với bất kỳ ai khác thì ông nội biết rõ ràng, nếu như cô ấy không phải cháu dâu mà ông nội muốn thì làm sao mà ông nội lại dùng phương pháp hèn hạ như vậy để buộc hắn đi vào khuôn khổ. Tại sao Tường Thúc lại quyết định đem chuyện này nói cho cháu biết? Đây là ý của Lôi lão gia, vốn là sau khi các cháu thực hiện xong quy định của di chúc giả thì chuyện này cũng không cần tiếp tục giấu giếm, nhưng Lôi lão gia có dặn lại khi gặp thời điểm thì mới nói cho cháu. Vì thời cơ chín muồi chính là hai người hắn cùng Tống Oánh Tâm thực sự trở thành một đôi vợ chồng ân ái, cho nên khi Tường Thúc nhìn thấy tình cảm tốt như vậy của bọn họ ở khách sạn thì lập tức liền cảm giác rằng thời cơ đã đến. Trầm tư một hồi, Lôi Tân Dương rất không muốn mặt đối mặt vấn đề này, nhưng không được, hắn phải biết chân tướng. Tống Oánh Tâm có biết chuyện này không? Chần chờ một lát, Tưởng Thung giả dặn nói ra tình huống đã nghe ngóng. Chú không chắc, chú từng nhiều lần đưa ra nghi vấn với Lôi lão gia, nếu như Tống tiểu thư không chấp nhận được gì chung thì phải làm sao? Lôi lão gia nói Tống tiểu thư nhất định sẽ đón nhận sự thu xếp của ông. Chú nghĩ bọn họ hẳn là trước đó đã từng có thỏa thuận. Bỗng nhiên, một hình ảnh hiện lên trong đầu, sau khi hắn mới vừa trở về nước. Nhược Thiên gọi điện thoại, bảo hắn quay về biệt thự, nói là để nói chuyện cũ. Nhưng sau khi trở lại biệt thự, thì trong lúc vô tình, bác Hạ để lộ ra là ông nội có mời thêm khách khác. Hắn lập tức đoán được chủ ý của ông nội, vì vậy tìm một chỗ né tránh gặp mặt. Nhưng ông nội chưa từ bỏ ý định, bèn bảo đối phương tìm hắn. Lúc ấy chính tiểu nha đầu nhìn chăm chú hắn là Tống Anh Tâm. Chuyện rất rõ ràng, cô không chỉ có tham gia vào âm mưu của ông nội, hơn nữa lại còn kết hợp để sắp xếp cho hắn. Mặc dù chân tướng bày ra ở trước mắt, nhưng có lẽ hắn không muốn tin rằng Tống Oánh Tâm lại âm hiểm như vậy. Trước đây, thái độ biểu hiện ra ngoài của cô hình như rất thích phân rõ giới hạn ranh giới với hắn, chẳng lẽ đó đều là diễn trò? Tự diễu cười ha ha, tại sao hắn lại đáng thương như vậy? Từ đầu tới đuôi đều là con rối trong tay người. Hắn lại còn ngông nghếch trao trái tim mình cho cô, vì cô mà bỏ qua sự kiên định từ xưa tới nay. Hắn là tên đại ngu dốt. Lái xe vòng đi vòng lại quanh Đài Bắc, tâm tình Lôi Tân Dương hoàn toàn rối loạn. Cô lừa gạt khiến trái tim hắn băng giá. Bầu trời đã tối, hắn không có cách nào tiếp tục trốn tránh nữa, đúng là còn phải về nhà để đối mặt với sự thật xấu xí. Sinh nhật vui vẻ, Tống Oánh Tâm cười khanh khách bê từ trong bếp ra. Trước kia rất lâu, có phải ông nội của anh đã tuyển em làm cháu dâu phải không? Hắn không nhìn thấy trên tay cô có bánh gato sinh nhật, đương nhiên cũng không nhìn thấy trên bánh gato có một hình trái tim thật to. Giờ khắc này hắn chỉ nhìn thấy do mình bị lừa bịp, trêu đùa mà phẫn nộ. Tống Oánh Tâm nao nao, bởi vì giáo dục của cô khiến cô không biết nên phản ứng vấn đề như thế nào. Cũng bởi vì hắn chưa từng có lạnh lùng hay không vừa ý lắm, nên nhất định là có chuyện. Anh làm sao vậy? Anh muốn nghe đáp án của em. Em là... Nhưng cô đã rối loạn, không biết nên nói rõ ràng như thế nào mối liên quan trong đó. đang hy vọng cô thể thốt phủ nhận đến mức nào, thế nên sự thừa nhận này của cô đã mạnh mẽ đánh trúng lồng ngực hắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net